Chương 2085, Lý Hà Cổ tác dụng, thượng. Tháng 8-18 một tin tức ầm ầm truyền khắp thiên hạ, làm nổ các thế lực lớn, sợ được giang hồ cuốn lên ngang ở tờ NG sóng. Bên đường tiểu quán một đám dắt lửa thuê người đi đường ngồi ở tiểu quán bên trong uống trà nước, đã thấy một thân khoác áo da hán tử bưng lên rượu đục, trong đôi mắt toát ra đạo đạo tinh quang, hiển nhiên cũng là tinh khí thần sung túc nội hàm võ giả hàng ngũ. Hán tử kia uống một hớp rượu nước, lúc nãy thả ra trong tay chén nhỏ, chư vị, nghe nói không có, hôm nay đại đô đốc muốn ở thành Trường An thu đương triều thái tử Lý Trì La Đồ, cũng truyền hạ Chu Tiên trận đồ cùng với Càn Khôn đồ chờ ca cờ loa y bảo vật, dùng để trấn áp nhân tộc khí số. Cái gì lời ấy thật chứ có người không tin, đưa ra nghi vấn, đại đô đốc không phải cùng triều đình xu thế như nước với lửa ngươi chết ta sống sao làm sao sẽ đem chính mình ca cờ loa y bảo vật đống nhiên truyền cho Lý Trì loại này tin tức, tất nhiên là có người nghe sai đồn bậy, cố ý tản như vậy vô não tin tức có võ giả khịt mũi con thường, trong mắt tràn đầy nhìn thấu hết thẻ trào phúng. Có người nói đại đô đốc cùng Lý Thế Dân quyết chiến. Song phương lưỡng bại câu thương không còn xôn nở dê lâu nữa mà bây giờ thất tịch cùng đại đô đốc đoạn tuyệt cha con gái quan hệ, chắc quận không người nối nghiệp, đại đô đốc vì chắc quận, thần châu an nguy, không thể không thỏa hiệp, đem khổ cực đánh rớt xuống giang sơn toàn bộ thành toàn lý đường có một tóc hoa dâm lao tẩu trong mắt tràn đầy cảm khái, là ta nhân tộc đại thế, đại đô đốc cao thượng thật là đại hào kiệt vậy. Thật không hiểu nổi, thất tịch vì sao biết coi trọng Lý Hà Cổ tên tiểu tử nghèo kia, có người nói tiểu tử kia được ngũ thần ngự quỷ đại pháp quy tắc chung. Chỉ cần có thể tìm được Lý Hà Cổ, đoạt về ngũ thần ngự quỷ đại pháp quy tắc chung, liền có thể giải khai năm đó bị đại đô đốc loại hạ cấm chế. Lời ấy thật chứ không giả không chỉ như vậy, ai nếu như có thể được ngũ thần ngự quỷ đại pháp quy tắc chung, còn có thể điều khiển năm đó tu luyện ngũ thần ngự quỷ đại pháp chân nhân, chỉ sơ các đại đạo quan khó thoát độc thủ, mặc cho ra roi thiên hạ bảo vật, người có đức chiếm lấy Lý Hà Cổ ở đâu thành Trường An ở ngoài ẩm trong tay bát rượu bị đánh nát rớt xuống đất, thất tịch người mặc đấu đồng. Nghe sau lưng mọi người nghị luận, chỉ cảm thấy được đại náo say xe, trong tay rượu ly không cầm. Được. Làm sao có khả năng chắc quận là cha suốt đời tâm huyết, vì chắc quận vợ con ly tán cửa nát nhà tan, hắn làm sao sẽ bỏ được đem tâm huyết của chính mình tắc thành người khác hơn nữa còn là tắc thành cho hắn đối thủ lớn nhất thất tịch trong lòng tràn đầy không giải. Từ khi ly khai chắc quận thất tịch lảo đảo xuống núi phía sau, mới đi 3 ngày liền nghe loại này biến cố, nhất thời sợ được trong lòng hốt hoảng, đống nhiên đứng lên. Nhìn phía sau người võ giả kia, trước huynh đài nói đại đô đốc không còn xô nở dê lâu nữa, nhưng là thật người võ giả kia nhìn người mặc nón lá thất tịch, trong lòng tuy rằng kinh ngạc, nhưng vẫn như cũ gật gật đầu, không sai việc này thiên hạ đều biết, đại đô đốc cùng đương triều thiên tử quyết chiến ngày 15 tháng 8. Song phương lưỡng bại câu thương phía sau, lại một mình tiến về phía trước tinh không, chém gãy tinh không pháp thì lại, phong ấn sao khiến như sức mạnh, hiện nay chỉ sơ thiên phạt bất cứ lúc nào cũng sẽ giáng lâm. Không còn xô nở dê lâu nữa ẩm bản trà chập chờn, thất tịch nỗ lực chống đỡ chính mình thân thể, sau đó nhún người nhảy lên biến mất ở trong hoang dã. Cách đó không xa Lục Vũ cùng Ngư Câu La đứng ở một chỗ, Tả Khâu Vô Kỵ thả ra trong tay quả cầu thủy tinh, xoay người đối với hai nhân đạo, đón lấy chính là phải dựa theo đại đô đốc kế hoạch, dẫn dắt người trong giang hồ truy sát Lý Hà Cổ, lợi dụng Lý Hà Cổ gây nên thất tịch khát vọng đối với sức mạnh, sau đó đột phá quan ải bước vào Dương Thần Đại Đạo. Kinh thành. Ta muốn đi kinh thành thất tịch cưỡi ngựa, một Ngư A Tuyệt Trần hướng về thành Trường An chạy đi. Bắc Thiên Sư Đạo Trương Hành nhìn trong tay thiệp mời, chỉnh tề hồ tử trong phút chốc bị nhéo rơi một chỗ, hai mắt chừng lớn sợ được đứng lên, cái này không thể nào đại đô đốc chẳng lẽ là điên rồi làm sao sẽ đem Chu Tiên trận đồ cùng Càn Khôn đồ chuyển cho Lý Trì không đúng không đúng trong đó tất nhiên có ta không biết nguyên nhân lão phu định muốn đích thân tiến về phía trước thành Trường An tìm tòi hư thực Trương Hành thu hồi thiệp mời, đồng nhiên hóa thành lưu quang đi xa. Không đơn thuần Trương Hành không dám tin tưởng, Tự Liên Đạt Ma, Doan Quý đám người đồng dạng không dám tin tưởng. Tung Sơn Thiếu Thất Sơn Đạt Ma nhìn trong tay thiệp mời, sắc mặt từng bước khó xem. Ngũ Tổ ở sau thân thể hắn, Hoàng Nhẫn thấp giọng nói, Tổ sư, sợ là không ổn đại đô đốc chuyển ca cờ loa y bảo vật, Lý Trì lại có Lý Đường Hoàng Triều khí số gia trì, chỉ sơ võ gia nữ mệnh cách khó có thể ép kềm chế được thiên tử khí số. Đạt Ma lặng lẽ không nói, một hồi lâu mới nói, nếu cho mời thiếp đến, nghĩ đến việc này không giả được. Tất nhiên là thật sự. Xem ra muốn đề cử võ tắc thiên đăng lâm ngôi vị hoàng đế, vẫn cần tiêu tốn một phen tâm tư. Đạt Ma xoay người nhìn về phía Tuệ Năng, nhớ thỏa đáng năm thế tôn lưu lại một viên xá lợi tử, làm là ta Phật môn chấn áp khí số bảo vật tiểu ở Tung Sơn Đại Hùng Bảo Điện bên trong Tuệ Năng thấp giọng nói. Đem vật ấy đưa vào Trường An, đưa đến Lý Trì trước mặt Đạt Ma chậm rãi đứng lên. Tổ sư, xá lợi tử quý giá bực nào hoàng nhẫn không giải. Nếu không thể cường hành mệnh cách áp chế. Vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đưa Lý Trì quy thiên Lý Trì tu luyện đạo công, tu là càng cao chết lại càng nhanh này một viên xá lợi tử, đủ để đem đưa vào pháp thân cảnh giới đạt ma không nhanh không chậm vê động nhậm châu. Bản tọa muốn đích thân tiến về phía trước thành Trường An đến xem một hư thực đại đô đốc trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Thành Trường An lúc này ngọ môn ở ngoài người người nhôn nháo, các lộ cao thủ giang hồ, đạo môn cao chân đều cùng nhau hội tụ, Lục Kính Tu, Trương Hành, đạt ma đám người đứng ở cách đó không xa trên lầu các, ánh mắt lộ ra một vẻ không giải, nghi hoặc, thậm chí còn nhàn nhạt bi thiết. Đều đến đông đủ Trương Bách Nhân cùng Lý Thế Dân, Lý Chỉ ba người xuất hiện ở trên đài cao, đã thấy Trương Bách Nhân sắc mặt thong dong lãnh đạm đứng lại, đảo qua giữa trưởng chư vị Phật đạo cao chân, trong đôi mắt lưu chuyển ra đạo đạo tinh quang. Nay bản tọa thu Lý Chỉ là đệ tử thân truyền, thụ Chu Tiên trận đồ một quyển, Càn Khôn đồ một quyển, Ngọc Châm một viên, mong các lộ quần hùng chứng kiến Trương Bách Nhân lấy ra Chu Tiên trận đồ, Càn Khôn đồ, Ngọc Châm cùng với Định Hải thần châm, đặt ở Lý Chỉ trước người. Đệ tử gõ tạ lão sư Lý Chỉ lúc này cung kính thi lễ. Đại đô đốc, cân nhắc A Doãn Quý không nhịn được lên tiếng ngăn cản. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, bản tọa đã đắn đo suy nghĩ. Kết thúc buổi lễ, cho mời chư vị đạo trưởng, cao chân đại đức tiến về phía trước hoàng thành tham gia thịnh yến. Trưởng tôn Vô Kỵ cao giọng nói. Ngoài hoàng thành chém giết khốc liệt, Lý Hà Cổ nhìn trước người khốc liệt chém giết, hai mắt đăm đăm ngã ngồi ở thịt nát bên trong, hai mắt vô thần ngơ ngác sững sờ. Hà Cổ thất tịch trở lại, nhưng lúc này thất tịch sớm đã không có đạo pháp, càng không có ca cờ loa y cao thủ bảo vệ, cùng tầm thường phàm tục nữ tử không khác, tùy tiện xông vào giữa trường. Đã thấy một hắc y hệ nhân nhắc đến chân đá ra, đem thất tịch đạp lăn ở địa, nhấc lên đại đao liền muốn chém giết. Chấm đã, nữ tư Na Y chính là đại đô đốc huyết mạch duy nhất, tuy nói đoạn tuyệt cha con gái quan hệ, nhưng ngươi như ra mở la mở tô nở thường một chỉ sơ trong khoảnh khắc liền sẽ gặp bất chắc. Chúng ta chỉ cầu năm thần đại pháp quy tắc chung, không nên sinh nhiều rắc rối. Một đầu lĩnh kéo lấy người mặc áo đen kia. Người mặc áo đen nghe vậy trong lòng kinh sợ, bàn tay run cầm cập, cương đao kém một chút rớt xuống đất. Nhưng mà sau đó xoay người nhìn về phía ngã xuống đất không nổi thất tịch, người đến, mời thất tịch công chúa ở một bên nghỉ ngơi. Là có người mặc áo đen lên trước ngăn cản thất tịch, đem chặn ở mao lư ở ngoài, đã thấy người mặc áo đen kia giơ tay chém xuống, chém cao y củ ồ y cu nở dê địch thủ sau, đi tới Lý Hà Cổ trước người, sắc mặt giữ tợn mắt nhìn xuống Lý Hà Cổ, ngũ thần ngự quỷ đại pháp. Quy tắc chung ở đâu bên trong không biết. Lý Hà Cổ trợn mắt lên, trong đôi mắt tràn đầy oán hận. Oan uổng oan ức bất lực. Lý Hà Cổ oan ức. Hắn có thể chưa từng nghe qua cái gì ngũ thần ngự quỷ đại pháp quy tắc chung, ngươi gọi hắn làm sao giao ra đây. Không biết người mặc áo đen giơ tay chém xuống, Lý Hà Cổ lỗ thai bay lên, huyết dịch văng tung tóe cách đó không xa thất tịch một mặt. Bây giờ biết sao, không biết không biết, ta là thật không biết ta. Lý Hà Cổ lăn lộn kêu rên. Bá lại là một đạo hàn quang giải lụa xẹt qua, trong phút chốc chém gây Lý Hà Cổ mũi. Nói hay là không, đại gia ta thích nhất mạnh miệng, ta thật sự không biết đại gia, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Sở hữu đạo pháp đều là thất tịch truyện thụ cho ta, tiểu nhân coi là thật không từng nghe quá này ngũ thần ngự quỷ đại pháp quy tắc chung. Lý Hà Cổ kêu rên không ngừng, không ngừng khẩn cầu. Người mặc áo đen nghiêng người nhìn thất tịch một chút, quay về Lý Hà Cổ lại là một đao. Ngươi đến cùng nói hay là không, nếu có thể từ trên thân thất tịch thu được ngũ thần ngự quỷ đại pháp quy tắc chung, hắn đã sớm động thủ, hà tất đợi đến hiện tại. Chính mình nếu dám đối với thất tịch tra tấn, chỉ sơ có mệnh nắm pháp quyết, lại không mệnh triển khai. Dừng tay, các ngươi dừng tay a. Thất tịch ở không ngừng kêu khóc, có thể người mặc áo đen kia nhưng không để ý tới, chỉ là một đao lại một đao ở Lý Hà Cổ trước người xẹt qua, trong phút chốc đã máu chảy thành sông. Cha ta là chắc quận đại đô đốc Trương Bách Nhân, các ngươi mau cho nở dây bông, ngày sau cha ta như truy cứu tới, quản cứ gọi các ngươi biến thành cho bụi không chết tử tế được. Thất tịch liều mạng dãy rủa. Ha ha, đại đô đốc sớm đã đem ngươi trục xuất chắc quận, đoạn tuyệt cha con gái quan hệ. Ngươi còn coi chính mình là năm đó chính là cái kia công chúa chưa từng nghe nói rơi xuống đất phượng hoàng không bằng gà sao. Cái kia thủ lĩnh áo đen nghe vậy phóng ra Lý Hà Cổ, trong tay mang máu cương đao đánh ở thất tịch trên mặt, trong phút chốc thất tịch hai gò má sưng đỏ, hai viên khiết răng trắng phun ra ngoài. Những người này, không khỏi quá mức càn rỡ. Phương xa Tả Khâu Vô Kỵ nhìn thấy tình cảnh này nhất thời phẫn nộ từ bên trong lên. Không nên sằng bậy. Lục Vũ kéo Tả Khâu Vô Kỵ bả vai, nếm trải trong khổ đau. Phương là người trên người, ngươi dám đối với ta vô lễ. Thất tịch căm tức nhìn trước mắt nam tử. Ha ha, nam tử lạnh lùng nở nụ cười, một cước đem thất tịch đạp vào thịt nát bên trong, xoay người quay về Lý Hà Cổ không ngừng vung vẩy cương đao, một cái hô hấp hơn 20 đao chém ra, đau Lý Hà Cổ không ngừng cầu xin. Quả nhiên, long du nước cạn gặp tôm hí, hổ rơi bình dương bị chó bắt nạt trong ngày thường ngươi đẳng hóa sắc, cho bản tiểu thư sách giày cũng không xứng. Thất tịch căm tức nhìn người mặc áo đen. Người mặc áo đen không nói, chỉ là đao quả Lý Hà Cổ, từng cái huyết nhục không ngừng bay tán loạn, rơi ở thất tịch trước mặt. Nhìn xương trắng ơn ẩn Lý Hà Cổ, lần quần bên thai tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Thất Tịch nổi giận nói, tất cả dừng tay cho ta, các ngươi muốn ngũ thần ngự quỷ đại pháp quy tắc chung, tiêu trên người ta, các ngươi buông hắn ra, ta liền đem này diệu quyết truyền thụ các ngươi.